Chương 319, trợ giúp. Không sai, ta trước đó đem sắp xếp gọn máy nghe trộm đồng hồ đưa cho lão bà, sau đó, lại thừa dịp những người khác không chú ý, đem biệt thự vệ tinh dây Enpen làm hỏng. Cuối cùng, tại hắn từ Suzuki biệt thự trên đường trở về đem hắn giết tổ mì giả hỏa tạc ký nói câu nói này thời điểm, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, cơ hồ không có một tia cảm xúc xen lẫn ở bên trong. Hắn nhìn một chút có chút khó có thể tin tổ mì giả hỏa rủ rổ, rất xin lỗi nói, thật xin lỗi. Dù dồ, lúc đầu ta là kế hoạch sau khi hoàn thành, đem cái này chịu tội ra hỏa cho ngươi, cứ như vậy, ta liền có thể được chia lão ba càng nhiều di sản, ta cũng có thể tiếp tục hoàn thành ta nhà tiểu thuyết mộng tưởng rồi. A tổ mì dạ hỏa tạ ký lời nói để tổ mì dạ hỏa dù dồ giật nảy mình, đúng là không tự chủ được hét lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, đã có nhân viên cảnh sát mang theo còng tay đi vào tổ mì dạ hỏa tạ ký bên người, nhìn xem nhân viên cảnh sát thiên lặng bắt mình. Tổ mì dạ hỏa tạ kỳ không có kháng cự, nhìn một chút mình hai vị đệ đệ, rất thê lương nói, kỳ thật ta làm đây hết thể chính là vì ta làm tiểu nói ra mộng tưởng, thế nhưng là, không nghĩ tới ta vợ y ma viết một thiên phi thường kém cỏi tiểu thuyết. Càng là không nghĩ tới nơi này vậy mà lại đột nhiên mất điện, trước kia thường xuyên nghe người khác nói, thế sự thường thường muốn so tiểu thuyết còn muốn ly kỳ, hiện tại xem ra, ta quả nhiên không thích hợp làm một cái nhà tiểu thuyết nói đến đây. Nhân viên cảnh sát đã mang theo tổ mì dạ hỏa tạ kỳ hai thuê phòng, ngồi lên xe cảnh sát trực tiếp chạy đến cục cảnh sát đi. Trải qua sự kiện lần này, tổ mì dạ hỏa tập đoàn xem như nguyên khí đại thương. Chủ tịch bị mình đại nhi tử vì di sản mà giết chết tại trong rừng cây, như thế hoành động sự tình nhất định biết phá hủy hiện tại bồng bột phát triển tổ mì dạ hỏa tập đoàn. Huống chi, hiện tại tổ mì dạ hỏa rủ rổ căn bản vô tâm về công ty sự nghiệp. Mà nhị nhi tử tổ mì dạ hỏa tạt sủ gì càng là một cái bao cỏ, dạng này hai người là không đủ để chống lên tổ mì dạ hỏa tập đoàn vinh quang. Chuyện này kết thúc về sau, cao hứng nhất không ai qua được tổ mì dạ hỏa tập đoàn nhị công tử tổ mì dạ hỏa tạt sủ gì. Đại ca hắn giết chết phụ thân của mình tổ mì dạ hỏa tệ sủ hà dị, như vậy, cũng chỉ có hắn cùng mình tam đệ tổ mì dạ hỏa rủ rổ hai người đến kế thừa khổng lồ như vậy di sản. Dựa theo tổ mì dạ hỏa rủ rổ ca tính, hắn là quả quyết sẽ không tiếp nhận đến công ty công tác yêu cầu này. Như vậy, trưởng quản tổ mì dạ hỏa tập đoàn đại quyền liền rơi xuống tổ mì dạ hỏa tạt sủ gì trên đầu. Đây là hắn bao nhiêu ngày đêm tha thiết ước mơ sự tình. Đã trải qua chuyện như vậy, tổ mì dạ hỏa tập đoàn cùng Suzuki tập đoàn thông gia càng là không có khả năng thành công. Tổ mì dạ hỏa tập đoàn chủ tịch đều đã chết rồi, hắn ba cái nhi tử không có một cái nào là có tiền đồ. Bởi như vậy, tổ mì dạ hỏa tập đoàn suy bại là chuyện sớm hay muộn. Đối với dạng này một cái thân gia, Suzuki tập đoàn là không thể nào tiếp nhận. Cùng ngày ban đêm, tiếp vào tin tức vội vàng chạy tới Suzuki tập đoàn chủ tịch phu nhân Suzuki tổ mổ cổ liền cảm thấy cái này bãi cắt biệt thự, tự mình xử lý chuyện này. Dứt khoát, trải qua những chuyện này, tổ mì dạ hỏa rủ rổ cu nở dê sinh lòng thoái ý. Không còn có lúc trước truy cầu Suzuki hệ giả cổ những cái kia ngày xưa động lực. Đối với cái này, Suzuki tổ mổ cổ thuyết phục vài câu, để hắn bớt đau buồn đi, cũng nói cho hắn biết về sau gặp được khó khăn gì, có thể tới tìm nàng tìm kiếm trợ giúp. Xử lý xong tổ mì dạ hỏa tập đoàn sự tình đằng sau, Suzuki tổ mổ cổ liền từ tổ mì dạ hỏa tập đoàn bãi cắt biệt thự về tới các nàng gia tộc mình biệt thự đi. Lúc này, Shinichiya còn tại trong biệt thự ở, bên trong lớn nhỏ ba mỹ nữ đều là nữ nhân của hắn. Shinichiya sinh hoạt qua được không tiêu xái a lao tỷ, lão mụ lần này tới, chúng ta vừa vặn có thể nói với nàng nói hai chúng ta cùng tên bại hoại này sự tình trong biệt thự. Ba mỹ nữ cùng Shinichiya ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, hoan thanh tiếu ngữ nói. Thế nhưng là, cũng không biết mụ mụ có đáp ứng hay không dù dù kỳ hệ giả cổ mang trên mặt một tia lo lắng, có chút khẩn trương nói. Ê giả cô, các ngươi muốn cho ta đáp ứng sự tình gì a? Lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ truyền tới, biệt thự đại môn bị người đột nhiên mở ra, ngay sau đó, từ bên ngoài đi tới một đại mỹ nữ. Xin ý chia nhìn xem cái này quý phụ nhân, chỉ gặp nàng có một trương nhọn mặt trái xoan, dung mạo mỹ diễm tuyệt luân, khuôn mặt như vẽ, khuôn mặt trứng mà tràn đầy gợi cảm yêu. Nhiều hương vị, mười phần vũ mị động lòng người. Mắt trái phía dưới một viên nốt ruồi duyên càng là như là vẽ rồng điểm mắt, làm cho mỹ nhân này càng là tràn đầy thánh khiết vật vị. Nàng người mặc màu đen cổ thấp váy liền áo, có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người tại xì nì trịa trước mặt hiện ra nhìn một cái không sót gì, một đôi tròn trịa sơn phong tròn trịa động lòng người. Một đôi thon dài chân trắng bao vây lấy màu đen gợi cảm kia. Vớ, phối hợp thêm nàng hoàn mỹ dung mạo cùng thành thục mỹ nữ vận vị, chuyện thật quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành A lão mụ trông thấy người tới đằng sau. Sở nổ cổ dẫn đầu cao hứng đứng lên, chạy đến trước mắt đại mỹ nữ trước mặt, cùng với nàng ôm một cái, rất vui vẻ nói, lão mụ, ngươi như thế một vị người bận rộn, hôm nay làm sao có rảnh sang đây xem ta cùng lão tỷ ngươi đứa nhỏ này. Chẳng lẽ ta cái này là mẹ liền không thể đến xem ta hai cái này nữ nhi bảo bối trước mắt đại Mỹ. Nhân chính là Suzuki sở nổ cổ cùng mẫu thân của Suzuki hệ giả cổ Suzuki tập đoàn chủ tịch phu nhân, Suzuki tổ mộ cổ. Nàng nhìn xem sở nổ cổ như thế trêu ghẹo nàng, không khỏi có chút giận dữ trận nhìn sở nổ cổ một chút, giả bộ như rất bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Mụ mụ Suzuki hệ giả cổ không giống sở nổ cổ như vậy hoạt bát. Nàng đứng người lên đối với Suzuki tổ mổ cổ cười cười, chào hỏi một tiếng. A-di ngươi tốt, ta gọi là mụ dị gian, ta là sợ nổ cổ bằng hữu lúc này, gian cũng là đứng lên, nhìn xem Suzuki tổ mổ cổ cười giới thiệu nói. Nguyên lai là gian A, ta thường xuyên nghe sợ nổ cổ cái nha đầu kia nhắc lên ngươi, nói các ngươi là tốt nhất tỉ mội Suzuki tổ mổ cổ cười nói với gian lấy. Sau đó, một đôi mắt chăm chú vào xi nì trịa trên thân. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt kia nhìn xem xì nì chỉa có chút như ngồi bàn trông, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. A-di ngươi tốt, ta gọi là kiểu đỏ xì nì chỉa, ta là Suzuki tổ mổ cổ ánh mắt tựa hồ là mẹ vợ đang thẩm vấn cha con rể bộ dáng. Dù là xì nì chỉa ra mặt dày, cũng là chịu không được a. Hắn đứng lên đối với Suzuki tổ mổ cổ giới thiệu, nói ra hệ giả cổ cùng sợ nổ cổ thời điểm. Xin ý chia len lén nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, rất thẳng thắn nói, ta là hệ giả cổ cùng sở nổ cổ bạn trai, đương nhiên về sau cũng là trượng phu của các nàng ngươi cứ như vậy trực tiếp thừa nhận, liền không sợ ta không đáp ứng giữa các ngươi sự. Tính nghe được xin ý chia cái này tạc đạn nặng ký lời nói, Suzuki tổ mổ cổ cũng là không có sinh khí, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Ta cùng hệ giả cổ cùng sở nổ cổ là thật tâm yêu nhau. Ai cũng chia rẽ không được chúng ta, còn nữa nói, ta tin tưởng A-di ngươi là thông tình đạt lý chi nhân, chắc chắn sẽ không nhận tâm chia rẽ chúng ta xin ý chia cho Suzuki tổ mổ cô đeo một cái mũ cao, vô luận là ai, đều ưa thích nghe định nọt, liên quan tới điểm này, nó là nhân loại bệnh trùng, hoặc là nói là tai hại. Xin ý chia biết nữ nhân càng xinh đẹp, càng là ưa thích nghe người khác lời định nọt. Huống hồ, xin ý chia dám trực tiếp cùng Suzuki tổ mổ câu ngả bài. Không phải là bởi vì mình vò đã mẹ không sợ rơi, mà là Suzuki tổ mổ cổ từ vừa vào cửa tới, trên thân liền không có mang theo đối với Shinichi chia địch ý như thế nói đến, nàng chí ít sẽ không quá phản đối Shinichi chia cùng Ezako, Sanoko tỉ mội các nàng sự tình. Ngươi không cần cho ta mang mũ cao, ngươi có thể đoạt được ta hai cái nữ nhi phương tâm, đó là ngươi bản sự. Còn nữa nói, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng địa vị, hoàn toàn chính xác cùng chúng ta Suzuki tập đoàn môn đang hộ đối, hoặc là nói là chúng ta trèo cao ngươi Suzuki tổ mổ cổ một phen, để xin ý chịu có chút không hiểu. Hắn nhìn xem Suzuki tổ mổ cổ tò mò hỏi, ta sự tình A-di ngươi cũng biết, ta muốn hỏi một cái, ngươi là lúc nào bắt đầu chú ý ta xin ý chịu hỏi cái này câu nói tuyệt đối không phải bắn tên không đích, từ vừa rồi Suzuki tổ mổ cổ trong câu nói kia, liền có thể nhìn ra được Suzuki tập đoàn đối. Với mình chú ý không phải một ngày hai ngày. Có lẽ trước đó Suzuki tập đoàn căn bản không có chú ý tới mình, mà là thời khắc chú ý xí nghiệp của mình thịnh thế hoàng triều. Là một cái mới phát quật khởi hắc mã, nó lấy một loại khí thế không thể địch nổi trực tiếp trùng kích đến có thể cùng ngũ đại tập đoàn sánh vai địa vị. Càng về sau, đã dần dần ổn áp bọn hắn ngũ đại tập đoàn một đầu. Làm tân xuất hiện xí nghiệp, còn lại còn mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn không có lý do gì không chú ý mới đúng. Cái này giống như là tại điểm một khối bánh ngọt, ngươi cắt nhiều hơn, như vậy, chúng ta cắt đến liền thiếu đi. Vì mình tương lai lợi ích, vì mình xí nghiệp có thể không bị phá tan, ngũ đại tập đoàn biết tăng lớn đối với thịnh thế hoàng triều tình báo sưu tập làm việc. Làm đỉnh tiêm xí nghiệp tập đoàn, bọn hắn có thể đủ số 10 năm sừng sững tại công nghiệp chi lâm mà không ngã, không chỉ có dựa vào bọn hắn thực lực kinh tế. Đồng dạng dựa vào trên tay bọn họ mạng lưới quan hệ. Chương này mạng lưới quan hệ là bọn hắn nắm giữ tương lai mấu chốt, bên trong có bọn hắn có thể sớm biết trước cơ hội buôn bán, tránh cho thất bại chủ tính chung phương pháp cùng đối thủ xí nghiệp hết thẻ tư liệu các loại, đúng là có những vật này, bọn hắn mới có thể trong tương lai phát triển được càng thêm huy hoàng, càng thêm hương thịnh. Suzuki tập đoàn làm ngũ đại tập đoàn một trong, nó lực ảnh hưởng tuyệt đối là kinh người. Nương tựa theo nó trên tay mạng lưới quan hệ, biết rõ ràng cái xí nghiệp này tổ kiến bối cảnh, tổ kiến quá trình cùng nhân viên lưu động, căn bản không phải khó khăn gì sự tình. Đồng dạng, biết mình chính là cái này xí nghiệp chủ tịch, tự nhiên cũng không phải vấn đề nan giải gì. Liên giống với hiện tại tổ mì giả hỏa tập đoàn, mặc dù trải qua lần này tổ mì giả hỏa tệ sủ hạt cùng tổ mì giả hỏa tạc kỳ sự tình đằng sau, tổ mì giả hỏa tập đoàn thanh danh khẳng định lại nhận tổn thương, nhưng mà, ngay cả như vậy, tổ mì giả hỏa tập đoàn vẫn như cũ sẽ không ở trong vòng mấy năm đổ xuống. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tổ mì giả hỏa tập đoàn dù cho giàu gì, cũng phải so một có chút lớn hình xí nghiệp mạnh hơn nhiều, huống chi. Tổ mì giả hỏa tập đoàn làm gia tộc thức xí nghiệp, khẳng định bên trong có vô số lão nhân tại trưởng quản lý tập đoàn này, ngày bình thường giấu ở chỗ tối, một khi xí nghiệp tập đoàn gặp được nguy hiểm, như vậy, chính là bọn hắn làm ra quyết đoán thời điểm. Quả nhiên, đối với Shinichi tra hỏi, Suzuki tổ mồ cổ không có thể né tránh, trên mặt nàng mang theo dáng tươi cười nhìn xem Shinichi, nói ra, từ ngươi cùng sở nổ cổ kết giao bắt đầu. Vừa mới bắt đầu chúng ta chỉ là chú ý tới ngươi xí nghiệp, theo chúng ta điều tra đằng sau, chúng ta phát hiện ngươi trong xí nghiệp tập hợp hơn 10 vị từng cái ngành nghề nhân vật thủ lĩnh, càng quan trọng hơn là những nữ nhân này đều cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ.